Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, chương 19, mắc câu. Đêm khuya, Sao Paulo trường học, mò này nữ tu sĩ tự mình đem Tần Nhiên đưa đến tiểu giáo đường bên ngoài. Đồng thời leo lên nàng đặc biệt xe ngựa. Sa Phu thì là từ vị kia hộ đội giáo viên dài đảm nhiệm. Vị này hộ đội giáo viên dài mang trên mặt không tình nguyện. Nhưng là đối mặt mò này nữ tu sĩ mệnh lệnh, hắn vô pháp vi phạm, mà làm nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ này. Cơ hồ là tại Tần Nhiên trèo lên xe ngựa về sau. Vị này hộ đội giáo viên dài liền lắc động trong tay cây roi. Ba, giòn vang âm thanh bên trong. Xe ngựa cấp tốc biến mất tại trong màn đêm. Nhìn lấy biến mất xe ngựa, mò này nữ tu sĩ quay người trở về trong giáo đường nho nhỏ. Nàng thủ hộ kỵ sĩ Lan dần đứng tại ánh nến trong bóng tối. Duy trì cảnh giới, trọn vẹn mười mấy giây đồng hồ về sau, Lan dần mới từ trong bóng tối đi tới. Cùng Tần Nhiên nói một dạng, bọn họ thời khắc giám thị lấy toàn bộ Sao Paulo trường học. Hẳn là mượn nhờ cùng loại ống nhòm công cụ có thể nhìn ban đêm ra hỏa cũng không thấy nhiều. Những tên kia thật sự là cả gan làm loạn. Thủ hộ kỵ sĩ nói xong lời cuối cùng, không khỏi lạnh hừ một tiếng. Bọn họ chú ý lực bị Tần Nhiên hấp dẫn tới. Mò này nữ tu sĩ nhẹ giọng thở dài, trong lời nói mang theo lo lắng. Yên tâm đi, Tần Nhiên đã lựa chọn dạng này kế hoạch, liền là có nắm chắc. Mà lại, cho đến bây giờ, hết thảy đều như là Tần Nhiên kế hoạch. Chúng ta chỉ cần lẳng lặng chờ đợi Tần Nhiên tin tức liền tốt. Thủ hộ kỵ sĩ an ủi trước mắt đã từng thánh nữ. Chỉ hy vọng như thế. Mò này nói, chậm rãi hướng đi pho tượng nữ thần. Lại một lần cầu nguyện đứng lên. Lan dần bờ môi khẽ nhúc nhích. Tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng là cuối cùng lại cũng không nói gì đi ra. Hắn lần nữa đi vào trong bóng râm. Đã từng thủ hộ kỵ sĩ. Hiện tại người gác đêm. Vinh diệu đã sớm ảm đạm. Quang huy cũng đã rút đi. Đã từng quên mất thủ hộ lời thề. Giờ phút này, biến đến vô cùng rõ ràng. Bởi vì, hắn bắt đầu nhìn chính mình nội tâm. Đối với Lan dần tới nói, ngoài ý muốn phát sinh một lần liền đầy đủ. Hắn không cho phép, lại có người tùy ý tới gần đến mò này chung quanh. Đêm khuya khu vực thành thị, đường đi trống trải, xe ngựa có thể lấy cấp tốc trạng thái chạy lấy. Cho nên, vẻn vẹn chỉ là sau 10 phút. Tần Nhiên liền trở về chỗ mình ở, mà vị kia hộ đội giáo viên dài thậm chí không nguyện ý cùng Tần Nhiên lẫn nhau nói một tiếng ngủ. Ngon, lại lần nữa thúc đẩy lập tức xe rời đi. Tần Nhiên nhìn lấy rời đi đối phương, bất đắc dĩ nhún nhún vai. Hắn biết muốn để quật cường đối phương cùng hắn hữu hảo ở chung. Này chính là một cái mỹ hảo nguyện vọng, chí ít, trong thời gian ngắn là như thế này. Kéo một chút áo khoác áo mặc lĩnh, che chắn lấy lạnh lùng dạ phong. Tần Nhiên trực tiếp hướng về tầng 2 chỗ ở đi đến. Cũng không cần đi qua một tầng, thang lầu ở bên ngoài. Trực tiếp lên lầu liền tốt, cửa phòng là đan phiến, chất gỗ, tại trên khung cửa phương treo nho nhỏ. Chỉ có hai cái lớn chừng bàn tay, siêu siêu vẹo vẹo viết Tần Nhiên tư vấn, dạng này hoàn toàn nhìn không ra bất kỳ cấp bậc bảng hiệu. Dù cho phía trên có chính mình tên, Tần Nhiên tại lần thứ nhất nhìn thấy cũng là khóe miệng co giật. Nếu như có thể lời nói, hắn ninh khẳng đừng như vậy bảng hiệu. Móc ra chìa khóa, mở cửa phòng, Tần Nhiên đi vào. Gian phòng từ trong ngoài hai gian cùng một gian độc lập nhà vệ sinh tạo thành. Gian ngoài đảm nhiệm phòng khách, văn phòng, nhà ăn các loại tác dụng, coi như chỉnh tề. Phòng trong làm theo là đơn thuần phòng ngủ. Đối với dạng này an bài, Tần Nhiên vẫn là hài lòng. Tần Nhiên không có bệnh thích sạch sẽ, cũng không có ép buộc chứng. Chỉ là mặc cho ai cũng sẽ không thích tại một cái hỏng bét, dơ bẩn cùng hỗn loạn gian phòng bên trong. Trong phòng không có bất kỳ cái gì đáng giá để ý đồ vật. Đêm qua trở về lúc, Tần Nhiên liền tinh tế xem xét một lần. Bởi vậy, đi vào phòng Tần Nhiên trực tiếp đi vào phòng ngủ, giữ nguyên áo nửa dựa vào trên giường lẳng lặng chờ đợi. chờ đợi những cái kia đối đòn dạy dỗ ngàn năm tài phú nhớ mãi không quên ra hòa. Tần Nhiên tin tưởng đối phương nhất định sẽ tới tìm hắn. Bởi vì, thân phận của hắn là vốn là xuất sắc nhất thám tử. Mà lại, hắn còn liên tục 2 ngày xuất hiện tại Sao Paulo trường học. Nếu như nói hôm qua sự tình còn có thể nói là bởi vì Ayodili. Hắn mất tích án, như vậy hôm nay đâu? Không chỉ có dừng lại trọn vẹn 1 ngày thời gian, còn nhận hiệu trưởng Monay nữ tu sĩ đầy đủ quy cách tiếp đãi. Những chuyện này, đủ để cho những tên kia sinh ra liên tưởng. Dù sao, một người là sẽ không vô duyên vô cớ qua tìm thám tử. Tất nhiên là có chuyện cần thám tử hỗ trợ. Mà toàn bộ Sao Paulo trường học có cái gì là cần xuất động thám tử đâu. Đòn dạy dỗ tích lũy ngàn năm tài phú. Trừ cái đó ra, khác không khả năng. Chỉ cần đối phương nghĩ như vậy. Như vậy, đối phương liền nhất định sẽ tới tìm hắn. Tần Nhiên có dạng này nắm chắc. Không phải đêm nay, cũng là ngày mai. Cho chính mình chờ đợi đối phương thời gian. Tần Nhiên làm ra một cái tiêu chuẩn. Một khi vượt qua tiêu chuẩn này lời nói, hắn liền cần khởi động hậu bị kế hoạch. May mà là, Tần Nhiên nhìn không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra. Thời gian trôi qua khoảng 20 phút, e cộng cấp bậc cảm giác, để Tần Nhiên rõ ràng nghe được bọn họ khóa chuyển động thanh âm. Cũng không phải là chìa khóa chuyển động khóa cửa thanh âm, mà chính là từ nó kim loại dụng cụ phát ra. Không chói tai, nhưng đủ để gây nên Tần Nhiên cảnh giác. Lấy ra M1905 cùng dao găm. Tần Nhiên lặng yên không một tiếng động đi ra phòng ngủ. Đứng ở sau cửa dựa vào tường vị trí. Cạch, một tiếng vang giòn. Tần Nhiên cửa phòng bị người mở ra. Theo cửa phòng mở ra khe hở. Một bóng người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Đối phương ánh mắt ở trước mắt quét qua. Liền nhìn về phía phòng ngủ phương hướng. Sau đó, nâng cao chân nhẹ dừng chân hướng về phòng ngủ đi đến. Từ đầu đến cuối, đối phương đều không có phát hiện môn sau tiến nhập đến tiềm hành trạng thái Tần Nhiên. Tần Nhiên nhìn đối phương động tác, xác nhận đối phương chỉ là một người về sau. Mi đầu không khỏi hơi nhíu. Dựa theo Monay nữ tu sĩ miêu tả, đối phương chỉ ít có 2 người. Hiện tại chỉ xuất hiện 1 cái lời nói. Tâm tư thi cũng không có để Tần Nhiên có chỗ do dự. Hắn lúc trước cũng đã dự liệu được dạng này kết quả. Không có chút nào âm thanh đi đến đối phương sau lưng. Trong tay M1905 trực tiếp đè vào đối phương cái ót. Nhất thời, đối phương tiến lên tốc độ cũng là cứng đờ. Ta không có ác ý. Hơi có vẻ lanh lảnh âm thanh vang lên. Ta có thể giải thích. Ta đang nghe. Bất quá, ta kiên nhẫn hữu hạn. Đối phương tựa hồ hy vọng Tần Nhiên để súng xuống, nhưng là Tần Nhiên hoàn toàn không để ý đến. Tương phản, Tần Nhiên dùng lực đem họng súng hướng về phía trước 1 đỉnh. Ta nói, chúng ta là vì hợp tác mà đến. Đòn dạy dỗ bí mật, đối mặt với cực kỳ uy hiếp lực họng súng. Đối phương vội vàng nói, mà nghe được đối phương lời nói, Tần Nhiên thì là nhếch miệng lên, vì có thể sống mệnh. Đối phương rất lợi hại, hiển nhiên là tại ra vẻ, lấy mơ hồ không rõ lời nói, gây nên hắn lòng hiếu kỳ đối phương có nắm chắc, đòn dạy có thể hay không bảo hắn biết sự tình. Tất nhiên lấy một cái như là đòn dạy dỗ mỗ bộ phận lịch sử, thư tịch hoặc là dứt khoát cũng là một vị nào đó giáo hoàng thủ thư các loại thay thế từ đến qua. Loa hắn, nếu như Monay nữ tu sĩ lan dần hiểu biết chính xác đường cái này cái gọi là tích lũy ngàn năm tài phú bất kỳ tin tức gì. Lời nói, hết thảy đều sẽ như cùng đối phương đoán trước như thế. Nhưng rất lợi hại đáng tiếc là, đối phương hoàn toàn không biết Monay nữ tu sĩ cùng lan dần là thật không biết đòn dạy dỗ ngàn năm. Tài phú bất kỳ tin tức gì. Thậm chí, nếu như không là đối phương mấy người xuất hiện, Monay nữ tu sĩ cùng lan dần hội một mực đem cái này xem như truyền thuyết. Bất quá, cái này rơi ở trong mắt đối phương. Sau đó, để vì Monay nữ tu sĩ cùng lan dần biết đòn dạy dỗ ngàn năm tài phú đại khái hạ lạc. Nhưng lại không cách nào xác định đến tột cùng ở đâu. Chỉ có thể yên lặng tìm kiếm. Thẳng đến cạnh tranh giả sau khi xuất hiện, mòn này nữ tu sĩ cùng Lan Dần không thể không tìm kiếm hắn cái này, ngoại viện đến giúp đỡ tìm kiếm. Mà đối phương mấy người lại cho rằng có thể đem hắn cái này, ngoại viện, tranh thủ lại đây. Lấy đòn dạy dỗ tích lũy ngàn năm tài phú làm mồi nhử. Về sau tự nhiên là sát nhân diệt khẩu loại hình thủ đoạn. Đối với cái này, Tần Nhiên đối với cái này lòng dạ biết rõ. Cho nên, Tần Nhiên cho đối phương trực tiếp nhất trả lời. Răng rác, Tần Nhiên một chân đá vào đối phương đầu gối trên tổ. Nhất thời, tiếng xương gãy liền vang lên. Đối phương há mồm liền muốn đau kêu thành tiếng. Nhưng còn không có đợi đến đối phương tránh thức la lên. Liền bị Tần Nhiên một tay bịt miệng. Đồng thời, tại bụng đối phương bên trên hung hăng đánh nhất quyền. Thích kích, tạo thành đối thủ 30 điểm sinh mệnh thương tổn. Đối thủ then chốt chật khớp. Quyền kích, tạo thành đối thủ 20 điểm sinh mệnh thương tổn. Đối thủ lâm vào hôn mê. Nhìn lấy té xỉu đối phương. Tần Nhiên một thanh giật xuống đối phương che mặt mặt nạ. Mượn ngoài cửa sổ ánh sáng nhạt chiếu rọi, Tần Nhiên đánh giá đối phương. Mắt tam giác, mũi tẹt, cả người dáng người nhỏ gầy. Tóc nửa hắc 50. Rất lợi hại không đáng chú ý. Thậm chí có chút xấu xí. Tần Nhiên một chút trên người đối phương. Dao gam, tại phát hỏa thương. Kính viễn vọng một lỗ cùng một bộ mở khóa công cụ. Liền là đối phương sở hữu. Dao gam, tại phát hỏa thương. Kính viễn vọng một lỗ không có cái gì đặc biệt. Bộ kia chứa ở một cái lớn cỡ bàn tay trong túi da. Tựa như một cái ví tiền mở khóa công cụ lại làm cho Tần Nhiên hơi kinh ngạc. Tên, mở khóa công cụ loại hình. Tạp vật phẩm chất, ưu tú lực công kích. Không thuộc tính, tinh xảo LV một đặc hiệu. Không nhu cầu, mở khóa, cơ sở. Phải chăng có thể mang ra nên phó bản. Là ghi chú. Nó là từ kẹp tóc, dây kẽm, cán dài cái vạn vít các loại tạo thành. Tinh xảo LV1 mở khóa xác suất thành công tăng lên 10%. Thuộc tính đồ vật, đây là Tần Nhiên khi tiến vào chính thức phó bản bên trong vào tay cái thứ nhất thuộc tính đồ vật. Quả nhiên chỉ có vượt qua bình thường phạm trù ngoài định mức nhiệm vụ mới có thể thoải mái hơn. Thu hoạch được đồ tốt a, Tần Nhiên cảm thán, sau đó... Tần Nhiên ánh mắt liền nhìn về phía này không mời mà tới kẻ xông vào. Đối phương nhẹ nhõm mở ra hắn cửa phòng tình hình. Tần Nhiên có thể sẽ không quên. Mở khóa, Tần Nhiên có vượt qua ngũ thành nắm chắc. Chỉ cần hắn xử lý đối phương, liền sẽ rơi xuống bản này sách kỹ năng. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.